Chương 187, ngoài ý muốn. Hai giọt sương mù hình dáng nước, chưa từng mặt quỷ tóc dài bên trong rớt xuống nhìn xem cái này chậm rãi liền muốn hóa hư người. Lư Duyệt cũng không hiểu rõ hắn là trực tiếp bị công đức niệm lực cho chừng không có, còn là hắn vốn là thật muốn không được. Không mặt quỷ lay lay cái chán tóc, hiện ra một tấm ướt át như quân tử mặt. Nếu không phải cả người hắn hiện lên hai màu đen trắng, ra cửa, nhất định có thể dẫn vô số nữ tu quay đầu. Ta phải đi, có thế tại trước khi đi, nhìn thấy cờ mặt quỷ cuối cùng có thế tại tay ngươi, đi hướng hủy diệt, chết cũng không tiếc. Không mặt quỷ đúng không để ý đến hắn Lư Duyệt, không dám có chút oán nghiệm, đem tư thái của mình thả chấm thấp. Ta là thượng cổ khí tông đệ tử đời thứ 13 Thái Thúc Chân, ngươi có thế cầm một cái trống không ngọc giản cho ta, để ta đem khí tông luyện khí tổng cương chuyển xuống sao? Lư Duyệt liếc hắn một cái, là nghĩ tiễn chỗ tốt sao? Thế nhưng là nàng cờ ân ở. Cái này, đem cờ mặt quỷ làm ra người, đến tiễn chỗ tốt cờ mặt quỷ hại bao nhiêu người ai mà thèm không thể hiện tại QNZ sớm không phải lên cổ thời điểm. Ngươi nghĩ đến cứu rỗi, cũng phải nhìn ta có nguyện ý không cho. Lư Duyệt mặt lạnh, mặc kệ là lý do gì, luyện ra ma bảo khí tông, vẫn là đừng có truyền thừa tốt. Không không không, khí tông không sai, sai là ta Thái Thúc Chân mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Khí tông vì ta mà hủy, năm đó ta là kiếm tẩu thiên phong, mới trong lúc vô tình, làm ra cái này, có thế luyện khí tổng cương là không sai, cái này cùng công pháp dùng người hỏng. Lư Duyệt không để ý tới, luyện khí tổng cương là không sai, có thế chính là bởi vì có nó, cái này Thái Thúc Chân, mới có thể tại học về sau, làm ra cờ mặt quỷ tới. Vật như vậy, truyền thừa tiếp. Ai biết về sau sẽ là cái dạng gì, làm sao biết tương lai không thể tái xuất một cái Thái Thúc Chân. Ta còn biết rất nhiều đàn tông đan phương. Còn nói đến đây, Thái Thúc Chân nhìn chằm chằm nàng ngón tay thứ 6, ngươi 6 ngón, là có đơn độc gân mạch, vẫn là chỉ là đệ ngũ chỉ phụ thuộc. Lư Duyệt nhẹ nhàng phủ hướng chính nàng ngón tay thứ 6, hướng Thái Thúc Chân trợn mắt, liên quan gì đến ngươi? Ta còn biết năm đó một vị phi thăng đại năng chỉ tay tiểu thiên pháp quyết, hắn ngón tay thứ 6, có đơn độc gân mạch. Như ta cũng có thể chuyển cho ngươi. Lư Duyệt trừng mắt, nàng 6 ngón xác thực có một đầu chưa hề đã dùng qua đơn độc gân mạch. Có thể chính mình muốn vật kia sao? Bắp chân của ta nhanh không có. Thái Thúc Chân lộ ra một cái nụ cười khổ sở, dưới chân cờ mặt quỷ đã muốn phản kháng hắn áp chế, công đức niệm lực, nếu không phải bị cờ mặt quỷ dùng xong, bằng bản lãnh của ngươi, tiến giai nguyên anh, một đường thông thuận, coi như ngươi cho chính ngươi tìm một điểm đền bù đi dụ hoặc quá lớn. Lư Duyệt tự nhận nàng chịu không được, ném đi một cái trống không ngọc giản đi qua. Thái Thúc Chân tiếp nhận, bận điệu đè vào cái chán, khắc xong về sau, hai tay dâng, hai mắt khẩn cầu nhi nở thấy nàng. Lư Duyệt tiên lặng lần nữa đưa ra một cái trống không ngọc giản, đem khắc xong đồ vật, thu được chữ vật vòng tay bên trong. Thái Thúc Chân nhắm hướng đông lệ ba lệ, mới lần nữa khắc lục khả năng khắc lục những thứ này, hắn cờ ơn ở nỗ lực cũng không ít đi. Lư Duyệt nhìn hắn hai chân rất nhanh biến mất trong không khí, xa xa nhìn qua, chỉ cho là hắn là nửa đoạn quỷ. Cơ mặt quỷ phản kháng chấn động, đã càng ngày càng nhỏ, nguyên bản phế phẩm cơ mặt, càng cho người ta một loại mục nát đụng một cái liền thối giữa ảo giác. Như là đã cho, kia để ta nhiều trả lại ngươi một vài thứ đi. Lư Duyệt tiếp nhận luyện khí tổng cương, nhẹ nhàng đem nàng trong tay còn sót lại hai cái trống không ngọc giản, đưa qua đi. Nàng không biết người này, khi còn sống, là tu vi gì, đời trước. Nàng QNZ không có ở cờ mặt quỷ đông đảo cờ quỷ bên trong chú ý tới hắn. Trong không khí, chậm rãi chỉ còn một cái ngực ở trên quỷ đầu tung bay, hắn còn tại hướng cao y củ ô y QNZ ngọc giản nỗ lực. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, vì cờ mặt quỷ an toàn, xem ra, về sau nàng vẫn là thành thành thật thật ngốc tiêu giao môn rất nhiều. Dễ có lỗ gạo ít, ba mà thôi, che trời người, tam tam mà chín, hai địa phương người bội tam mà sáu. Che trời hai địa phương mà dựa số, không phải trời đất số. Dương Thái Thúc Chân trên mặt nụ cười, tuy rằng đằng sau còn có hai câu nói, bởi vì không có miệng, rốt cuộc nói không hết, có thể có thế tại cuối cùng, như vậy đem hắn cả đời sở học sở ngộ, tất cả đều giao cho tiểu nha đầu này, hắn lại rất là vui vẻ. Lư Duyệt đem ngọc giản tất cả đều hút tới trên tay, nhìn xem cái này liền muốn chôn vùi người, nỗi lòng có chút phức tạp nói hắn là người xấu đi. Hắn lại tận sức cho hủy cờ, nói hắn là người tốt đi, hắn lại là luyện ra cờ mặt quỷ người. Dạng này người, sớm đã không thể dùng đơn thuần tốt xấu để hình dung. Nếu nàng đời trước không có ở cờ mặt quỷ bên trong nhận hết khổ sở, đời này, kiến thức đến thứ này bất phàm, khẳng định cũng là nhịn không được dùng nó. Đinh Kỳ Sơn nàng chưa kịp cảm khái xong, cơ mặt quỷ tại khí linh liền muốn biến mất ngay miệng, đột nhiên xoay tròn bay lên. Lư Duyệt cùng Thái Thúc Chân tất cả giật mình, một cái nghe được thiên la từng trận trong mắt linh thạch truyền đến tiếng vỡ vụn, biết có người đánh lén, vội vàng bổ sung linh thạch, một cái đem còn sót lại một điểm ý chí, một lần nữa phụ đến cờ mặt quỷ bên trong, muốn nó an tĩnh lại. Lư Duyệt không thấy, bầu trời bên ngoài, chúng nói hội tụ, gào thét mà đến trong gió, vô số lệ quỷ tiếng quỷ khóc, này lên kia xuống, còn tại thành đức hóa chịu một cùng thanh vũ, không lo được sở hữu, toàn lực chạy đến. Ma bảo là ma bảo, cho ta ma bảo. Nguyên bản tưởng rằng phàm nhân tiêu giao quan chu, bóp nát ba đạo ngọc phù, mắt lộ ra điên cuồng, mấy trưởng oanh liên tiếp đại điện. Toàn bộ đại điện như bùn thảo bình thường, ngay cả đỉnh điện đều bị hắn tiện tay phật đi. Thiên la trận cái này có thể toàn thắng trúc cơ tu sĩ đại trận, vài tiếng gào thét, mắt thấy đem phá, Lư Duyệt dưới sự kinh hãi, một trưởng phá chính mình tượng đất chi thân, vô số công đức niệm lực, như gió bình thường hướng về cờ mặt quỷ dũng mãnh lao tới. Nguyên bản vô cùng hối hận không có giết Lư Duyệt trừ mục, cùng thanh vũ sững sờ trong lúc đó, tề chiều cái kia quán chủ ngăn đi. Bóp nát ba cái ngọc phù, rồi lại tại không trung chậm rãi đoàn tụ, một cái đầu hiện độc giác ma thể hàng thế, tình huống hiện trường liếc qua thấy ngay, nhìn thấy kia rách nát cờ hình dáng vật, khẽ giật mình phía dưới sau chính là mừng rỡ. Cờ mặt quỷ vốn dĩ ở đây Lư Duyệt gặp hắn căn bản không qua nở cái kia đem hắn mời tới quán chủ chết sống, cự trưởng nô ra, muốn tới đoạt còn tại cùng công đức niệm lực muốn cự tuyệt cờ mặt quỷ. Vật này, dù là nàng chết cũng không thể lại để cho người trong ma môn đạt được, một thanh kiếm, lăng lao ra kiếm khí, đem cờ mặt quỷ hung hăng đăng xuất. Hừ ma đầu hừ lạnh một tiếng. Lư Duyệt bên hông treo hai cái hộ thân ngọc bội, lên tiếng trả lời ma na tờ, toàn thân gân mạch một trận xoắn suýt, giữa ngực đau đớn dưới nga ho a tờ tại đất, chỉ có thể nhìn chịu một đại sư hồ sơ tại ma thể trước mặt, một cái trổi dạng đồ vật, hướng kia ma thể số vung. Thanh vũ bước dưới cái kia quán chủ, kêu to liên tục, đánh tan không trùng vô số mây đen. Lư Duyệt bị đau đến triệt để nằm vật xuống, lan lộn đám mây bên trong, ẩn hiện sao trời, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, muốn bắt dư một cái hoàn chỉnh ánh sao. Độc khô ma chủ, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thượng cổ ma đạo hành hành thơ y điếm sao chịu một cầm cái thanh kia cái trổi dạng pháp bảo, đứng tại Lư Duyệt trước người, khuyên ngươi vẫn là mau mau cút đi, nếu ngươi không đi, này phân thân ngày hôm nay liền muốn hủy ở ta Phật môn chỗ. Chưa xong còn tiếp.